Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Tam Vương Hiện, Tứ Đại Thống Lĩnh, Huyền Vương Pháp Thân mỗi một chân đạp rơi, đều ở trên mặt đất để lại to lớn vân chân, ở tại bọn hắn to lớn Pháp Thân trước mặt, tường thành, cao lầu nhà cao cửa rộng, đều được tiểu hài tử dựng xếp gỗ pháo đài, dễ dàng sụp đổ. Hứa Dương cúi đầu quan sát một hồi, phát hiện Tinh Yển Thành cư dân bình thường đã bị hết mức rút đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này đánh xuống, Tinh Yển Thành nhất định sẽ bị trở thành phế tích. Có điều mặc kệ thế nào, này khắp thành sinh dân giữ lại tính mạng, hắn đối với Xuất Vân Phục Quốc quân xem như là có một tia hảo cảm. Ô hay, tiểu sát thần, hôm nay chúng ta coi như tính toán sổ cái. Một sắc bén thanh âm của truyền vào trong tai, lập tức là một đạo màu xanh to lớn phong đổi phiên, hướng về Hứa Dương chém giết điên cuồng mà tới. Hứa Dương sau lưng, hàng tam thế minh vương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Khí tức cường đại gấp 10 lần, đã đủ để cùng Huyền Vương tranh đấu. Hắn vẫy tay một cái, kích hội đạo kia phong toàn, đã thấy đến một gò má gầy gò, hai con mắt tối tăm nam tử. Chính là Đại Bằng Vương, Thái Sơ Đạo Trường Lão Tổ. Đại Bằng Vương, chỉ ngươi một người, còn chưa đủ. Hứa Dương cười ha ha, huyết ẩm kiếm rút ra, huyết quang đầy trời, đào máu hí dài. Ở Vân Đô đại chiến sau khi, Hứa Dương dùng nghịch âm chuyển dương đan, cửu chuyển hồi hồn đan, thực lực càng thêm tinh tiến, tự tin tuyệt đối có thể thắng được Đại Bằng Vương. Hừ, ta đương nhiên biết. Người lên cấp quân hầu tới nay, đã luân phiên chém giết vương hầu cao thủ, được xưng là Doanh Châu quân hầu bảng người mạnh nhất. Ta đương nhiên sẽ không đơn độc đến đây. Đại Bằng Vương cười lạnh. Hứa Dương bên cạnh, lại có hai tên vương hầu bay vụt mà tới. Hứa Dương, ta chính là Cửu Long Hội Hùng Bá Đạo Trường Lão Tổ. Liệt Địa Vương, một tên cao to khỏe mạnh lão nhân, cả người bao phủ ở ánh vàng bên trong. Ầm ầm ầm quát lên, ta là Cửu Long Hội Thái Sơ Đạo Trường Lão Tổ. Ảnh Phong Vương, một tên trên người mặc hắc y, bao phủ ở trong bóng tối nam tử, thâm trầm địa nói rằng, Cửu Long Hội Tam Đại Huyền Vương, đến vây công ta một huyền quân tiểu bối, thực sự là vinh hạnh của ta. Hứa Dương nhe răng nở nụ cười. Hứa Dương, coi như ngươi mệnh không được, ba người chúng ta bỏ qua khuôn mặt này ra, cũng phải đưa ngươi chém giết. Đại Bằng Vương lạnh lùng nói rằng, ngươi nếu bất tử, trong vòng 10 năm ta Cửu Long Hội tất nhiên diệt vong. Hơn nữa chém giết ngươi, là có thể được ngươi thánh kiếm thậm chí thánh thuật, hay là có thể làm cho chúng ta tiến thêm một bước. Ảnh Phong Vương khuôn mặt lạnh lẽo. Hai vị, không muốn nhiều lời, miễn cho đêm dài lắm mộng, mau chóng đem Hứa Dương đánh giết. Miễn cho Hải Vân Thượng Quốc cái khác Huyền Vương vọt tới chiến trường này. Liệt Địa Vương nói. Hứa Dương ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi cảm thấy nhiều người rất đáng gờm đúng hay không? Ô Mộc, Thương Minh, Xích Lê, Đề Quyên. Hứa Dương hét cao một tiếng. Một đạo bức tranh ngang trời, tứ đại thống lĩnh bắn ra. Cái gì? Cửu Long Hội ba tên Huyền Vương biến sắc mặt. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Hứa Dương chu vi không người, mới dám lớn mật lại đây vây công. Không ngờ tới Hứa Dương lại đem tứ đại thống lĩnh thu nhận ở bức tranh tái cụ bên trong. Chủ nhân, đối thủ lần này chính là chỗ này ba cái Huyền Vương. Đáng tiếc chúng ta có bốn cái, không đủ phân a. Đề Quyên nũng nịu cười nói. Tốc chiến tốc thắng, hai người đối phó một cái cuối cùng để cho ta. Hứa Dương thả người nhanh nháo, hướng về đối diện Đại Bằng Vương nhào tới. Tứ đại thống lĩnh lĩnh hội Hứa Dương dụng ý, dồn dập cười gằn lên. Lập tức Ô Mộc thống lĩnh, Đề Quyên thống lĩnh, tìm tới Ảnh Phong Vương, mà Thương Minh thống lĩnh, Xích Lê thống lĩnh, tìm tới Liệt Địa Vương, Thiên Nhất Đạo Trường Lão Tổ. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, hắn áp lực là ít nhất. Khà khà. Hứa Dương ngươi quá mức tự phụ, ta trước hết đưa ngươi bắt lại. vừa vặn mổ ảnh Phong Vương cùng Liệt Địa Vương chi vây. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh hét dài một tiếng, quanh thân màu xanh phong cực lĩnh vực trải rộng ra, lĩnh vực đối với ta vô dụng. Bát Cực Thần Hoàn, Hứa Dương đỉnh đầu tạo ra một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, đem màu xanh lĩnh vực tách rời ra một trống rỗng, không có một chút nào lĩnh vực oai khu vực ở Bát Cực Thần Hoàn bao phủ xuống. Hứa Dương vẫn chưa chịu đến màu xanh lĩnh vực áp chế, hai tay hắn nắm Huyết Ẩm Kiếm, một đạo huyết sắc kiếm cương bổ ra thiên địa, hướng về Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh nổi giận chém. Thiên Bằng Tung Hoành, Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh sau lưng đột nhiên tạo ra hai miếng cánh chim màu xanh. Hắn mạnh mẽ đập cánh, vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, ung dung tránh ra đạo này chém đánh. Vũ Dực Thiết Cát, chỉ thấy Đại Bằng Vương cúi đầu hướng về Hứa Dương bổ nhào mà đến. Hai đạo cánh chim màu xanh, giống như hai đạo sắc bén cực điểm loan đao, mang theo thê thảm ong ong. Đối thủ bước lên trước tốc độ cực nhanh, Hứa Dương miễn cưỡng cúi đầu, một tia tóc đen bị cánh chim màu xanh cắt qua, theo gió tung bay, đỉnh đầu của hắn cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ. Cái kia hai đạo cánh chim màu xanh bên trong, tỏa ra sát cơ dày đặc. Hứa Dương, lần này cho ngươi tránh được một kiếp, lần sau sẽ không vận tốt như vậy. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh như thiên bằng một loại thân thể, vẽ ra trên không trung một to lớn vòng tròn, vươn mình lần thứ hai nhằm phía Hứa Dương. Hai đạo vũ dực như một chữ trường đao, cắt ra không khí phát sinh xé phải một loại kêu to. Huyết Hồn Phục Tô, Hứa Dương trường kiếm rung lên, ở cuồn cuộn tinh lực bên trong, một đám bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi đi ra, cùng mấy lần trước so với, lần này xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm, khuôn mặt, thân hình đều càng thêm ngưng tụ, hành động cũng có vẻ càng thêm linh hoạt, không hề như vậy máy móc. Điều này là bởi vì Hứa Dương dùng cửu chuyển hồi hồn đan, tâm thần sức mạnh lớn tăng nhiều cường duyên cớ. Từng đạo huyết hồn hóa thành huyết sắc cầu vồng, hướng về Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh bắn mạnh mà đi. Trong đó mấy cái huyền quân cấp tàn hồn, thậm chí dẫn ra pháp quyết, thi triển khi còn sống sở học cường lực huyền thuật, hướng về Phương Ngọc Linh đánh giết. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh mạnh mẽ dừng lại bổ nhào thế. Hắn tức giận thét dài, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng huy, phá cho ta. Hai đạo cánh chim màu xanh nhẹ nhàng run lên, nhất thời từng cây màu xanh linh vũ như mũi tên nhọn bình thường ầm ầm bắn ra. Mỗi một phát linh vũ đều bắn nổ một đạo huyết hồn. Những này huyết hồn phần lớn là huyền tông cảnh giới, bộ phận là huyền quân cảnh giới, coi như là sống sót cũng đánh không lại Đại Bằng Vương, chớ nói chi là chết đi tàn hồn. Dù sao Đại Bằng Vương là Thiên Nhất Đạo Trường lão tổ, hưởng dự đã lâu huyền vương cao thủ. Có điều, đón lấy lại là vài đạo huyết ảnh tàn hồn, chưa từng một bên huyết quang bên trong đi ra. Đạo thứ nhất huyết hồn, tay cầm hai đạo huyết sắc sắt đổi phiên, phất tay ném, hóa thành hai mặt to lớn máu đổi phiên, hướng về Đại Bằng Vương đánh chém mà đi. Chuyển Luân Vương, Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh trong lòng đột nhiên bốc lên một trận hàn khí. Hắn tận mắt đến Chuyển Luân Vương chết ở Hứa Dương trong tay, làm sao sẽ nghe theo Hứa Dương điều động? Thật tà ác khống hồn thuật, lại nô dịch người chết, không để cho luân hồi. Hứa Dương, ngươi tội ác đầy trời, ắt gặp trời phạt. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh rít lên một tiếng, hai đạo màu xanh lưỡi dao sắc bắn mạnh mà ra, chống lại máu đổi phiên. Không cần nhiều lời, sau khi ngươi chết, cùng hắn như thế. Hứa Dương cười nhạt, này vài đạo huyết ảnh đều là Hứa Dương đánh chết huyền vương cấp cường giả tàn hồn. Chúng nó vẫn cứ bảo lưu khi còn sống bộ phận thực lực, đối với huyền vương cao thủ cũng có uy hiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.